Thưa các vị, nuôi một thầy không phải dễ. Những trường đại học của Mỹ người ta cho ra trường một năm 100 người, 200 người, cái chuyện dễ không à. Có tiền là một, có chút năng lực học là hai, thì người ta ra trường lấy được cái PhD rất dễ nha, không phải khó nha. Kỳ thực là nếu mà tôi nổ máu anh hùng, tôi đi học thì tôi lấy PhD được á, tôi nghĩ không khó đâu. Thế nhưng mà nuôi một ông thầy để tu tới già, thưa các vị, nó khó gấp ngàn vạn lần, rớt rơi dọc đường nhiều lắm. Con đường lợi, con đường danh, con đường tình, thưa các vị, là một sức hút vô cùng mạnh. Trẻ thì con đường của tình cảm, đó là một con đường đầy chông gai thử thách các thầy đi ngang qua. Rồi lớn, 50 tuổi, 60 tuổi đổ lên, thì cái con đường của lợi và danh, của tiền, thưa các vị, nó rất là mạnh. Và giữ được phẩm chất một thầy tu đoan trang, không tham thôi, là khó vô cùng chứ không phải dễ. Mà các vị là những người Phật tử, các vị là những người tạo vô vàn cái duyên để cho các thầy tham. Rồi các vị cũng là người tạo cái duyên để cho các thầy mất phẩm chất, mất phẩm chất trong sáng, thanh đạm, giản dị, bình thường. Thấy ông thầy nào mà to một chút, lớn một chút là ta cung cung kính kính lễ sát, sát chiếu thôi, hè nhau mà lại. Và có trách nhiệm là phải thù phụng mọi thứ, cái nhu cầu vật dụng, nhu cầu đời sống. Ngày xưa Thế Tôn cho phép đó là tứ sự cúng dường, nhưng mà các vị bây giờ cúng dường không phải tứ sự nữa, mà bách sự cúng dường. Phải không? Mình rình rình ông thầy đó, ông hát xì một cái là cúng dường cho giàu. Rình rình ông thầy đó là đi đôi giày hơi xấu xấu chút là mua đôi giày mới. Vân vân, nghĩa là ta rình ông thầy đủ thứ rình rập để mà cúng dường, mà ta nghĩ rằng điều đó có phước. Nhưng mà thưa các vị làm như thế dường như không có phước mấy đâu. Tại sao vậy? Làm áp lực trên ông thầy. Ông đã có nhiều thứ rồi, mà cúng dường ông không xài thì mình buồn, mà xài thì không xài làm sao hết. Gặp cái ông thầy tham thì cúng bao nhiêu cũng chắc vô kho, ông không hề cho ai, không hề cúng dường ai, thế thì nó phiền. Ví như mà tâm cảm chúng ta không tu thì cúng cho ông mà ông không xài, ông cúng dường cho người khác thì ta nổi xung thiên. Thế thì ta gây phiền não cho chính ta, gây khó khăn cho vị thầy. Cho nên các vị hãy lấy ra khỏi tâm thức của các vị cái phong cách cúng dường thù phụng các thầy của người Phật tử Việt Nam đi. Hãy nhìn cái vấn đề nó thực tiễn hơn, làm những điều nó vô cùng lợi ích. Ngài Tịnh Không, Ngài nói một câu thế này. Ngài nói là xây chùa, tạo tượng, đúc chuông là cái điều nó vô cùng không hợp lý. Tại vì những đồng tiền nó đem bỏ xuống đất, bỏ không khứ thôi, không lợi ích gì cho ai nhiều cả. Trong khi các vị có thể dùng cái nguồn tài chánh đó để các vị mở những đạo tràng tu học, giúp bao nhiêu người nghèo khó. Những mảnh đời nó vô cùng là khắc nghiệt, chỉ cần 10 đồng, 20 đồng cứu mạng sống người ta, tại sao chúng ta không làm? Chúng ta đem tiền chúng ta chôn vào chỗ chết. Đó là cắt cái chùa cho lớn là bỏ tiền chôn vào chỗ chết. Trong khi đó, nếu thực sự cái nhu cầu của đạo tràng kia mà cần sự tu học thì tự nhiên Long Thiên Hộ Pháp sẽ yểm trợ và tự nhiên nó hình thành. Và nó hình thành được cái sự hưng thịnh của sự tu học mới đáng nói. Có được một cái chùa, thưa các vị, chỉ là phần đầu mong manh, chưa đáng gọi là cái công trình Phật Pháp đâu. Các cái chùa xong là làm được cái gì sau khi có cái chùa mới là điều quan trọng, phải không? Chứ còn anh cất một cái chùa có thể chứa 1.000 người, cất rồi để đó mà ngó thôi, không có người đến thì cái chùa đó để làm cái chi? Thưa các vị, cho nên có một cái chùa, xây dựng một già lam, tạo một cái cơ sở để tu học, rồi cái việc quan trọng hơn đó là không phải có cái đó, mà quan trọng đó là cái đó để làm gì, cái đó làm được gì, cái đó giúp ích được cho ai mới là quan trọng. Cho nên chúng ta nên có một chút trí tuệ trong cái công trình bố thí, cúng dường, phụng Phật, trọng tăng. Bằng không thì chúng ta đi quanh quanh vào cái con đường vô cùng sai lầm. Cho nên hãy nhớ là chỗ tựa nương vững chắc này, nó có nhiều yếu tố trong đây mà các vị phải nhìn. Bằng không thì ta cứ nghĩ đầu tư vô cái chuyện cúng dường, xây dựng nhà lam, kính Phật, trọng tăng là chỗ tựa nương, nhưng mà không khéo hiện đời các vị chuốc phiền não. Rồi tương lai thì phước điền có khi không có, do vì mình phá hòa hợp tăng, mình làm cho suy thoái đạo hạnh của một vị thầy. Tội chứ không phải là có phước đâu nghe. Chắc mình nói thế không phải là cái chuyện hù dọa gì đâu, mà chuyện thiệt, có phải vậy không? Hãy nhìn cho kỹ, đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, hãy trả ơn đời. Kỳ thực là nếu trong trái tim của chúng ta Nó khơi dậy một cái niềm tri ân nhân thế, thì các vị tự nhiên làm được một điều bố thí nó rất là chánh pháp. Mình đừng nghĩ rằng những người Phật tử học giáo lý Đạo Phật mới làm mọi việc hướng đúng với cái con đường chánh pháp nha. Có khi Phật tử học Phật nhiều, tu tập bố thí nhưng mà lại tà pháp chứ không có phải là chánh pháp. Trong khi đó người đời họ không hề quy y Phật, có khi họ không là tôn giáo nào cả, nhưng mà cái con đường làm việc của họ, công trình đóng góp của họ cho đời, cho xã hội, nó rất là đẹp đẽ và nó lợi ích hơn ta gấp nhiều lần. Cho nên mình đừng nghĩ mình là Phật tử rồi mọi việc làm của mình đều có phước và đúng chánh pháp, có khi không phải như vậy. Hãy nhìn những người trưởng thành trên đất Mỹ, họ học hành, họ thành công, thành danh. Các vị thấy sự đóng góp của họ nó vô cùng lợi ích. Có điều chúng ta không thấy, do vì năng lực thăm dò vào xã hội chúng ta ít quá, cái đầu chúng ta nó hạn chế quá. Ví dụ cái anh chàng Microsoft, anh chàng gì đó, các vị hình dung là một năm ảnh đầu tư rất là nhiều tiền trong những công trình phúc lợi xã hội như nghiên cứu để trị bệnh ung thư, nghiên cứu để trị bệnh AIDS, vân vân. Và bỏ tiền ra cho những cái công trình trẻ em, đường phố ở Việt Nam. Hoặc là ông đầu tư trong những cái trường đại học, nuôi những người hay là giúp cho những người có năng lực trí tuệ để họ đi vào những lĩnh vực nghiên cứu khoa học trong tương lai. Và dường như chưa có một người thành công của Mỹ nào họ không quay về trả ơn những cái trường lớp đã nuôi dưỡng họ cả. Thế thì cái điều này chúng ta cần học ạ. Xã hội mà nó thăng tiến tới hôm nay, thưa các vị, đều là cái công rất lớn của nhiều con người phát minh ra vô vàn cái điều để cho ta sử dụng rất là tiện ích. Một cái bóng đèn đang cháy, một cái máy chúng ta đang sử dụng, một trang sách chúng ta đang đọc, vân vân, thưa các vị, đều là công khó của ngàn vạn con người đã bỏ vào cho cái công trình phúc lợi xã hội. Thế mà chúng ta thì tâm thức của người Việt, thưa các vị, nó rất là chật chội. Tài sản mà dư á, thì tôi di chúc cho con tôi, cháu tôi, không hề cho người khác. Mà trong khi đó các vị thọ ơn, các vị đâu phải thọ ơn con cháu của các vị trong nhà không? Xã hội rộng lớn mênh mông, mọi người đều đóng góp một bàn tay để cho sự sống các vị nó đẹp đẽ và tiện ích như bây giờ, như ở đây. Thế mà chúng ta chỉ có một cái tâm thức khu khu bản ngã thôi. Tôi xài không hết thì con tôi không hết thì cháu tôi, bà con dòng họ tôi. Hoặc là xa hơn nữa thì hàng xóm láng giềng tôi, người Việt của tôi. Trong khi, thưa các vị, nếu lòng các vị mở ra một chút thì các vị thấy là ta mang ơn vô vàn những người trên quê hương này. Thế thì hãy trả ơn đời. Và khi có cái quan niệm như thế, trái tim các vị đủ rộng như thế, thì tự nhiên cái con đường bố thí của các vị, giúp đỡ của các vị, nó rất là thênh thang. Tóm lại một điều, thưa các vị, ơn của nhân quần xã hội của loài người trên hành tinh này ta mang rất là nặng. Mà nếu một người tu học Phật Pháp mà không có tri ân xã hội loài người, không tri ân những người có mặt cùng ta trong đương thời, mà ta cứ dành tiền, một đó là vào những dịp ma chay lễ lược, cầu siêu cầu an dỗ chạp bố mẹ, mình làm một cái công việc nó vô cùng mê tín, đó là đốt vàng mã, đốt lầu kho, hoặc là đem tiền về xây mã ông mã bà như những cái lăng của hoàng đế, thưa các vị, đó là một điều nó vô cùng là trái với chánh pháp. Nếu một người có một cái quan niệm đời sống bình thường, có một cái chút nhân ái, trái tim của họ được nuôi dưỡng trong cái nền nhân văn và họ hiểu biết một chút á, thì thưa các vị là thay vì họ xây lăng mộ cho ông bà của họ to như lăng hoàng đế, thì họ đem cái tiền đó họ giúp cho bao nhiêu công trình phúc lợi xã hội. Chúng ta biết rằng có những người Phật tử cách đây chừng 15 năm họ xây lăng ông bà của họ để tạ ơn bố mẹ. Thế rồi 10 năm sau về thấy lăng bố mẹ họ sao nó nhỏ xíu à, còn lăng người bên cạnh nó to hơn, cho nên họ đập và làm lại lần thứ hai. Lần thứ hai đập xong rồi và 5-3 năm sau về thấy nó vẫn còn nhỏ hơn những cái lăng ta mới xây. Thế thì đập lại lần thứ ba làm tiếp. Thì các vị hình dung coi là mình nghĩ chưa có một người Việt nào mà vụng về trong cách hành xử giống như là cộng đồng của Phật tử chúng ta. Tôi nghĩ rằng nơi đây có thể là các vị chưa có gặp phải tình trạng này, cho nên mình nói trước Bằng không thì cái bệnh này là cái bệnh lây lan rất là mạnh, cho nên chúng ta dễ lây vào cái bệnh này. Khoe mẽ đời sống mình chưa đủ, khoe mẽ đời sống ông bà tổ tiên mình dù rằng người đó đã chết. Có khi bố mẹ mình đầu trần chân đất, có một bộ phản để nằm thôi, nghèo đói xác xơ, thậm chí không mang đôi dép nữa. Tối ngủ lên giường thì ba so bốn đập rồi ngủ khỏi cần rửa chân nữa. Rồi tới chừng đời của mình ăn nên làm ra, cái mình về mình xây mồ mả hoành tráng cho người ta thấy đây là dòng họ ranh rác nổi danh với đời. Thưa các vị, những cái điều nó vô cùng là phí phạm và nó không có nhân văn chút nào cả, không có cái lòng nhân ái chút nào bên trong đời sống của người Phật tử khi họ có quan niệm vụng về như thế. Tóm lại một điều, thưa các vị, ta mang ơn hàng vạn con người trên hành tinh này, những người gần với ta ngay nơi cộng đồng loài người này, cho nên các vị hãy trả ơn lại đời sống, tối thiểu không trả hết thì cũng trả được một phần theo với điều kiện hoàn cảnh, theo với đời sống của ta nơi đây. Dạy một đứa con để nó hành xử có nhân ái, đó là các vị trả ơn lại xã hội. Là một ít thiện sự gì đóng góp được cho những người ngay hoàn cảnh đang sống đây là các vị trả ơn đời. Đừng có nghĩ rằng ta phải mang tiền cho bà con dòng họ của ta mới là đúng với chánh pháp. Thưa, không phải vậy. Hãy tri ân cuộc đời đã tặng cho các vị rất nhiều về tiện ích của đời sống. Điều thứ hai chúng ta muốn bàn ở đây là cái khả năng bố thí thương yêu các vị mà nó rộng mở bao nhiêu á, thì nó làm tràn đầy cái trái tim của các vị. Tức là cái lòng thương yêu của các vị rộng mở. Mình cho người ta, mình giúp người ta. Đúng theo phong cách của nhà thiền đó là các vị nên mang ơn những người mà các vị mang của tiền để giúp cho họ. Tại vì khi các vị giúp họ thì cái điều đầu tiên là trong trái tim của các vị nó đã mở lớn ra cái sự thương yêu rồi. Hạnh phúc quả lành nó đến liền tức khắc lúc chúng ta giúp đỡ người, chứ không phải đợi là 10 năm sau tôi mới hưởng được quả lành. Các vị tha thứ cho người, các vị yêu thương người, các vị giúp đỡ người, quả lành nó đến liền ngay tức khắc trong trái tim của các vị. Người mà cả đời họ không hề thương ai, không hề giúp ai một đồng, không hề nói một lời lành thiện, không hề khen ai một lời, thưa các vị, là người đó vô cùng tội nghiệp. Trái tim của họ nó teo lại, nó bé lại, và lòng ganh tị của họ nó tràn đầy, và người đó là người khổ nhất trên cuộc đời. Họ không thể thương ai được, không thể khen ai được, không thể giúp ai được. Người đó chỉ quy chiếu mọi việc vào bản ngã họ thôi. Cho nên thưa các vị, tù ngục ngay hiện đời đã có trong trái tim họ rồi, chứ chưa cần đợi tới chết mới đọa địa ngục. Thế thì cái điều phản ngược lại đó là mở lòng ra thương yêu người, giúp đỡ người, vô cùng lành thiện, khen ngợi người, ngay nơi đó là quả lành nó đến với trái tim của các vị, lòng tràn đầy niềm vui. Và thưa các vị, có khi đời sống của chúng ta giàu có, của tiền đầy đủ, người thân bao quanh, nhưng mà lòng ta nó vô cùng chật chội, thế cho nên ta vẫn là người bất hạnh. Trái lại, ta một mình, ta cô đơn giữa trần đời này, không ai bên cạnh cả, ta không giàu có chi, thế nhưng mà lòng ta nó tràn đầy sự yêu thương đối với mọi người. Gặp người ngoài đường phố, ta cũng cảm thấy tri ân sự có mặt của người. Gặp bông hoa, gặp cây cỏ, lòng ta tràn đầy sự mãn nguyện và hỷ lạc. Ta đều rải lòng thương yêu đến loài thực vật, loài động vật và loài người. Bất cứ hiện tượng nào ta gặp, ta đều tri ân, ta đều yêu mến. Thế thì người đó dù rằng chung quanh họ không có một ai, họ là người già cô đơn trong một ngôi nhà vắng, nhưng mà họ là người vô cùng an lạc và hạnh phúc. Lòng của ta mà nó chật chội, nó tràn đầy sự ganh tị và bất mãn với người, thưa các vị, dù cho có ngàn vạn người bao quanh, các vị tưởng chừng như mình không cô đơn, nhưng mà kỳ thực người đó đang đóng cửa đời sống họ lại, họ vô cùng cô đơn trong đáy của địa ngục. Thế cho nên thưa các vị, giúp người, hiến tặng một chút gì cho người, không phải trả ơn không, mà các vị làm tràn đầy lòng yêu thương của các vị cũng là cách các vị làm cho đời sống các vị nó tràn đầy sự an lạc và hạnh phúc. Và cái điều cuối cùng của phần này, thưa các vị, người nào làm hai điều này thôi thì an vui nè, hạnh phúc nè, đến với họ ngay hiện đời, rồi đến đâu nữa? Thưa các vị, lúc già, lúc tật bệnh, lúc nằm trên giường thoi thóp thở, tất cả những điều các vị làm, các vị nghĩ suy trong quá khứ, Nó diễn lại như một cuồng phim quay chậm. Và khi người ta chiêm nghiệm đời sống lành thiện, an lạc, hạnh phúc của người ta, thì người ta tự nhiên lòng tràn đầy niềm vui và sự hoan hỷ nó tự đến. Người đó ra đi khỏi hành tinh này bằng một trái tim vô cùng thanh thản, bằng một vẻ mặt vô cùng an lạc. Có khi họ không cần quy y, họ cũng chẳng niệm Phật tiếng nào, họ cũng chẳng cần theo thầy nào. Thế nhưng mà lòng họ tràn đầy lành thiện và cái chất liệu yêu thương nó tràn ngập trong tâm thức họ. Họ đã một đời vì người, sống vì người, thương yêu người, tri ân người. Thế thì cái chết của họ, thưa các vị, là một cái chết vô cùng đẹp. Họ ra đi rất đẹp, họ thanh thản vô cùng. Còn chúng ta, dù ta quy 20 năm, ta tu cái kiểu gì không biết, thế nhưng mà tới lúc chết thì mình hoảng loạn, mình sợ sệt, mình bất an, mình tiếc của, mình tiếc công, mình nghĩ rằng con của mình chưa lo xong sự việc nọ, sự việc kia. Lòng mình nó vô cùng dính mắc với nhà cửa, với người thân, với của cải, thưa các vị. Thì các vị hoảng loạn, bất an, lo âu, sợ sệt, rối rắm. Và ra đi nó không có đẹp đẽ gì cả. Đúng ra thì cái sự ra đi của chúng ta mà thuận chánh pháp là cái chuyện đến mà đi rất đẹp. Tóm lại, có được hai quan niệm này. Quan niệm đầu đó là hãy nhớ rằng không có chỗ tựa nào vững chắc bằng những thiện nghiệp của các vị đã tạo. Và thiện nghiệp tạo tuyệt vời nhất đó là thiện nghiệp bố thí, cúng dường, giúp đỡ, hiến tặng. Và nên có năng lực trí tuệ khi các vị làm việc này. Và khi các vị làm việc này bằng năng lực trí tuệ dẫn đường đúng với chánh pháp, các vị có thể không cần làm cái chi cho chùa cả, cho ông thầy nào cả. Các vị mở rộng cái con đường giúp đỡ, hiến tặng, lành thiện đến với vạn loại chúng sinh trong cuộc đời này. Thế thì cái con đường này mở rộng, cái quà tặng của nó đến với các vị là lòng thương yêu của các vị rộng mênh mông. Sự an lạc nó đến liền ngay hiện tiền. Và niềm vui an lạc nó cũng đến lúc các vị giả từ trần đời. Và tất nhiên một điều đó là các vị mang cái nghiệp lành này đi bất cứ nơi nào các vị sinh, thì các vị vẫn sinh về những cảnh giới rất lành. Còn nếu các vị ước muốn trở lại trần gian này một lần nữa, thế thì các vị sẽ sinh lại trần gian này theo cái bản nguyện các vị mong muốn. Các vị sẽ trở thành một là công chúa, hai là hoàng tử. Chỉ vậy thôi. Cái điều thứ hai, chúng ta sẽ đi vô cho nó xong cái bài này. Mình mới chia sẻ với các vị vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là vấn đề chi? Vấn đề điều phục, phải không? Thứ nhất chúng ta nói về cái bên ngoài, tức là bố thí để tự cứu. Thứ hai là điều phục ba nghiệp để hưởng an lạc hiện tại và tương lai. Thứ hai, điều phục thân tâm. Cái ý đầu mình muốn thưa đó là cái năng lực điều phục và chuyển hóa là một việc tất nhiên phải làm nhé. Không có một người thông minh nào dưới trần đời này mà không làm chuyện này cả. Nếu người ta thông minh thì ta nhận ra bệnh đang có nơi thân người ta. Trừ những người không thông minh, họ mới không nhận ra họ đang bệnh, có phải vậy không? Họ để họ chìm trong cái chết, họ không tiếc sinh mạng của họ, họ không cứu cuộc đời họ, thì chúng ta gọi những người đó là những người vô trí. Còn thưa các vị, có một chút năng lực trí tuệ thì ta biết một điều rằng trải hà sa kiếp, bao nhiêu thiện nhân, bao nhiêu duyên lành đã từng tạo, cho nên kiếp này mới có được một hình hài. Thấy thì như vậy, nhưng mà thưa các vị, có được một đời sống không phải dễ. Ta đã trải ngang qua hà sa kiếp trong cõi tử sinh, từng làm những loài thực vật, làm loài động vật cấp thấp cho tới loài động vật cấp cao, rồi mới sinh ra được làm một con người. Sinh ra được làm một con người thì thưa các vị, nó có nhiều cấp độ, chứ không phải là sinh ra được con người như thế này. Ta từng ở những cái nơi vô cùng hẻo lánh, xa xôi, cái vùng biên địa không có ánh sáng văn minh, rồi cho tới phước lành đủ, sinh ra trong một vùng có ánh sáng văn minh chiếu đến. Rồi thưa các vị, văn minh không chưa đủ, rồi có ánh sáng của Phật Pháp chiếu vào tâm thức ta, để cho ta có một chút giác ngộ. Thế thì các vị đã đi ngang qua cái đoạn đường dài, nó còn dài hơn cái đoạn đường dây tử thần ngày xưa, có những trường huấn luyện chiến binh ngày xưa nữa. Trên cái đoạn đường vượt biên từ Việt qua đây thì các vị hình dung là chết bao nhiêu con người để có được ngần này người Việt Nam trên đây. Ta là những cái hạt gạo còn ở trên sàn, những hạt mà phân nửa hoặc mẻ đều rớt xuống cả. Thế thì thưa các vị, người có một chút năng lực trí tuệ nhận diện về đời sống nó vô cùng quý giá, cho nên người đó phải làm được một việc, đó là tự điều phục thân tâm ta, tự chuyển hóa phiền não khổ đau trong ta, tự nâng đời sống ta lên từng ngày, chứ không có lý do gì mà coi thường cuộc đời mình cả. Cho nên ý đầu tiên là hãy nhận diện mình bệnh. Các vị có bệnh không vậy? Ta đang bệnh. Cái điều rất rõ ràng là, thưa đại chúng, là một khi tâm thức của các vị nó còn những cái tràng tiếng nói thầm thì là đang bệnh. Đó là tinh tế nhất. Thấp hơn một tầng, tức là nó đi ra và cái chiều thô, thì khi buồn, khi giận, khi ghét, khi thương, đời sống ta nó như nước lớn, nước ròng, thì ta đang bệnh. Mà chừng như cái bệnh này là bệnh chung của mọi người chúng ta. Sáng thì mặt vui như là hoa nở, chiều thấy xìu xuống như cái bánh bao xìu. Khen thì mũi phồng lên rất to, mà chê thì mũi nó xẹp xuống liền. Tôi nghĩ là những cái thẩm mỹ viện ở Mỹ này không cần phải mở cửa hàng làm chi, nó chỉ cần khen tiếng là mũi các vị khỏi cần sửa, chê một tiếng là mũi sửa mấy thì cũng xẹp xuống. Và thưa các vị, đây là một loại bệnh nha. Bệnh từ trong tâm thức, bệnh của cảm thọ. Và hai bệnh này, thưa các vị, nó là cái phần cản của một cái bệnh thâm sâu, đó là bệnh chấp ngã. Ta là thân này, ta là vui buồn này, ta là sự suy nghĩ này. Và khi các vị còn gắn chặt đời sống các vị vào thân, vào cảm thọ, vào sự suy nghĩ, thì các vị còn là những chúng sinh đang nổi chìm, đang bị tật bệnh. Và khi dùng cái lăng kính này, tức là dùng cái thước này để đo, thì biết rằng mọi người chưa thoát khỏi cái chấp trước về bản ngã thì còn đang bệnh. Đó là điều thứ nhất. Nhận diện được bệnh, đó là bước khởi đầu. Tại vì cái nguyên lý của sự trị bệnh là nếu anh không nhận ra bệnh thì anh không có cách gì trị được cả. Không có anh điên nào anh chấp nhận là anh điên cả, có phải vậy không? Anh đều nói là tôi bình thường, tôi không có điên. Nhưng mà kỳ thực là nếu không điên, người ta đưa anh vô bệnh viện biên hòa làm cái chi? Nhưng mà đố các vị hỏi coi, tất cả những người bệnh ở biên hòa, người nào chấp nhận họ là điên đâu? Không, ta là người không có bệnh thôi. Thế thì tình trạng của chúng ta là thế. Chúng ta thấy mình lành lặn, chúng ta thấy mình không có bệnh. Nhưng mà thưa các vị, rõ ràng là theo cái tiêu chuẩn Phật dạy thì chúng ta là những người đang bệnh. Do vì chúng ta gắn chặt mình, ta thấy ta là thân, ta là vui buồn. Và từng đợt sóng cồn của vui buồn nó sinh khởi trong ta, nó do cái nền sâu xa là ta thấy ta có cái bản ngã rất là thiệt. Thế thì điều đầu tiên nhận diện ra ta đang bệnh thì các vị mới có điều kiện để trị bệnh. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, cái khác biệt giữa sự điều phục và sự khống chế. Thế Tôn dùng cái từ điều phục và chuyển hóa, có nghĩa là chi? Nhận diện bệnh rồi chữa trị và điều chỉnh, chứ không phải là các vị cắt cái bệnh này bỏ đi đâu. Các vị không thể trấn áp cái bệnh này nơi đâu cả. Hay nói cụ thể hơn là thế này. Ví dụ như mình đang nhận ra bệnh phiền não đang có trong tự thân, hay bệnh sân si đang có trong tự thân các vị. Nếu các vị khởi tâm là tôi phải loại trừ, tôi phải dập tắt, tôi phải trấn ngự, tôi phải bạo hành, tôi dùng mọi phương pháp đẩy lùi nó qua một phía, thì các vị đang bạo hành với các vị. Các vị đang làm cho mình bệnh thêm, chứ không có phải là điều phục hay chuyển hóa. Tại sao vậy? Tại vì vô hình chúng ta làm cho hình hài ta, đời sống tâm thức của ta, nó thành một bãi chiến trường bên trong, nó đấu đá với nhau. Và khi tâm thức của các vị nó tràn đầy xung động bất an thì nó làm cái chi thêm? Nó không hài hòa, nó không có hòa bình từ bên trong, thì thân các vị sẽ không hài hòa, không có hòa bình, và tự nhiên lâm vào tình trạng căng thẳng, bất an, dễ nổi giận, dễ nóng nảy, và lòng của họ luôn bồn chồn. Thế thì mình nên nhận diện là cái sự khác biệt của điều phục chuyển hóa, nó khác biệt với cái tình trạng bạo hành đối với những cái cách mà các vị tu tập. Thưa đại chúng, là đây là chúng ta nói về cái chiều sâu sự tu tập, tức là điều phục cái giận, điều phục cái buồn, điều phục cái lo lắng, điều phục cái căng thẳng bên trong các vị. Những cái bệnh mà ta thường gặp nhất trong cuộc đời này là bệnh chi. Ví dụ như ngay đất Mỹ này, bệnh chi mà ta thường gặp nhất? Lo âu là một nè, căng thẳng bất an là hai nè. Và thưa các vị, cái điều rất rõ ràng là từ người đã về hưu cho tới người đang đi làm, ai cũng căng thẳng cả, ai cũng lo âu cả. Đúng ra là những người đã về hưu rồi thì họ có cái điều chi phải căng thẳng chứ, phải lo âu chứ. Tiền thì nó không thêm mà nó cũng không bớt. Các vị lãnh lương hưu thì chưa hề thêm được đồng xu nào, phải vậy không? Lo thì cũng không thêm được tiền mà nó cũng không bớt đồng xu nào. Tới tháng thì ngần đó tiền nó về thôi. Thế thì mắc cái chi đâu mà lo với ông. Nhưng mà ta vẫn lo. Rồi tuổi trẻ thì ngàn vạn điều để lo âu. Tới tuổi già rồi, thưa các vị, có gì nữa mà lo với ông. Thế nhưng mà tuổi già người ta lo nhiều gấp hai lần. Tại sao nhiều gấp hai lần? Lúc bấy giờ thì lo tự thân chết đã đành, rồi lo cho ông A, lo bà B, lo con cái. Tới lúc chết rồi mà cũng vẫn còn bất an. Thế thì cái bệnh chung của loài người á, thưa các vị, lo lắng, bất an và căng thẳng. Chừng như là xã hội càng văn minh thì sự căng thẳng nó càng nhiều. Là một loại bệnh trầm kha. Nó chưa hề bỏ ai cả, tức là mọi người đều lâm vào tình trạng như thế. Cho nên mình muốn trị tận gốc của bệnh này thì chỉ có một phương pháp duy nhất của Đức Phật dạy có thể trừ được tận gốc của bệnh lo âu phiền não. Đó là phương pháp chi? Các vị niệm Phật là tạm thời làm cho nó lắng thôi. Thay vì mình để cho cái sự lo âu nó tràn ngập thì các vị nhất tâm trong tiếng niệm Phật, thì các vị làm cho những cái lo âu nó dồn lại một góc mà chưa phải đi vào tận gốc của nó. Và nếu muốn dùng câu niệm Phật để trừ tận gốc á, thì thưa các vị, nó đòi thời gian rất là lâu nha. Đó là hai phương pháp. Phương pháp thứ nhất là các vị có thể niệm Phật. Phương pháp thứ hai nó vô cùng trực tiếp, đi thẳng vào gốc. Đó là các vị có thể nhìn cái lo âu của các vị, thì đó là phương pháp vô cùng trực tiếp. Tại sao nhìn đó là một phương pháp trực tiếp? Các vị hãy nhận diện, đây là cái lo âu của tôi, đây là cái phiền muộn của tôi, đây là cái căng thẳng của tôi. Khi các vị gọi tên, các vị nói một câu như thế, thì cái điều hẳn nhiên là các vị phân được giới tuyến, đây là lo âu và tôi là người đang gọi tên nó, phải không? Rồi thứ hai, nó sẽ mở ra một cái con đường biên, đó là cái con đường phi quân sự, cách biệt luôn giữa mình và kẻ địch. Đó là tôi là người đứng đây, tôi nhìn cái kẻ đang ngược xuôi, tôi nhìn cái lo âu đang tràn ngập tới lui trong tôi. Có một hôm mình leo lên trên đỉnh núi cao ở Lộc Quyển, mình nhìn xuống cái dòng đường 15. Và các vị hình dung là những cái xa lộ trên đất Mỹ này dường như 3 giờ khuya vẫn còn xe chạy, chưa hề dừng lúc nào. Đường số 5 hay đường 205 vân vân, thưa các vị, thì các vị ngồi, các vị nhìn coi là cái lưu lượng xe nó luôn nối đuôi nhau, nó chưa có quãng dừng. Thì tôi nhìn, rồi một hôm có một người Phật tử hỏi, thưa thầy, làm sao con có thể trị liệu được những cái lo âu phiền muộn bất an trong con? Tôi chợt nhớ, tôi nói dễ vô cùng, anh tu giống như anh ngồi trên đỉnh núi anh nhìn xe vậy đó. Anh hãy nhìn lo âu, căng thẳng, bất an, phiền muộn, ganh tị, tất cả loại gì nó vừa sinh trong trái tim anh, thì anh làm ơn anh ngồi trên đỉnh núi anh nhìn nó đang đi tới đi lui, chạy xuôi chạy ngược, nó chạy liên tục là chuyện của nó. Nó phải như vậy, không có cách gì khác. Cái chuyện lo âu phiền muộn là cái chuyện tự nhiên. Các vị đã có mặt nó từ lúc các vị mười mấy tuổi cho tới hôm nay. Và cái vụng về là các vị đã đồng nhất các vị vào nó lâu rồi. Cho nên bây giờ cái con đường thực tập triệt để tận gốc, đó là ta hãy là người ngồi trên đỉnh núi, nhìn cái lưu lượng xe đang chạy dưới đường phố, mà ta đừng có leo lên xe để đi là được. Thế nào là leo lên xe để đi? Các vị liền đồng nhất các vị vào nỗi lo âu, thì các vị bị nó dẫn chạy ngược chạy xuôi. Rồi các vị tách ra, các vị nhận diện, đây là nỗi lo âu nè, tôi là người thấy nỗi lo âu của tôi, cái phiền muộn của tôi, cái lo lắng bất an của tôi. Thế thì các vị là người đang nhìn, mà nó là cái bị nhìn, thì lập tức các vị tách ra được làm hai là một. An trú ngay cái gốc của pháp hành để tu tập là hai. Và cái điều này, thưa các vị, nó vô cùng dễ, nó xảy ra cho chúng ta, cũng không phải khó khăn gì cả. Trừ khi không muốn loại trừ phiền não bất an. Còn nếu muốn thì các vị làm được điều này, chứ không phải là cái pháp môn này giấu giếm gì ai. Không phải là một mật pháp cần phải niệm câu chú rồi bắt ấn gì mới làm được, thưa không. Một là anh nhìn nó để thấy nó là cái bị nhìn, anh là người nhìn. Hai là anh đồng nhất anh với nó, chỉ có đơn giản như thế mà thôi. Thế thì thưa đại chúng, cái phương pháp triệt tiêu phiền não ngay gốc của nó, mà không có chống trái, không có áp đặt, không có loại trừ, không có bạo hành, không có phân mảnh tâm thức mình ra làm hai để nó bất an gì cả, đó là phương pháp các vị nhận diện nó. Các vị là người nhận diện, nó là cái bị nhìn thì các vị triệt tiêu nó. Nói như thế không có nghĩa là các vị nhìn rồi nó chịu khó nó đi mất đâu, mà các vị nhìn nhưng mà nó vẫn còn đường xá, vẫn còn xe chạy, nhưng mà ta bây giờ là người đang nhìn, ta không leo lên xe là được rồi, là giỏi rồi, là tiến bộ nhiều rồi. Đó là điều phục và chuyển hóa mức độ cạn, và chúng ta thực tập thì chúng ta nếm được điều này. Thế rồi cái phần thâm sâu, từ cái bước đầu thực tập này, thưa các vị đi dần dần vào chiều sâu, không cần một pháp môn gì thêm cả, mà chỉ cần làm mỗi một điều, đó là khi quên thì bỏ. Tức là lỡ leo lên xe cho nó chạy, lúc đó mình quên, mình thấy mình là cái buồn, thì lúc đó mình đang leo lên xe thì không tính. Lúc đó thì nó quên một lúc, có thể chạy một mai hay hai mai gì đó, nhưng mà chợt nhớ thì thôi thì dừng xe lại, tôi đứng bên lề tôi nhìn, thì người đó thông minh. Đừng có ân hận là tại sao tôi lại leo lên chiếc xe này để mất đi một quãng đường dài. Thế thì nó tội nghiệp mình đã leo lên xe đi mất một đoạn đường, rồi đứng đó rồi bồn chồn, rồi hối hận, rồi ăn năn, thì nó lại mất thêm thì giờ. Cho nên bước tu thứ hai là lỡ quên thì thôi, chợt nhớ thì ta làm liền tức khắc, ta là người thấy. Buồn giận bất an ưu tư phiền muộn là cái bị thấy, thì liền tức khắc người đó an trú được trong pháp hành trì để tu tập. Và điều cuối cùng thành đạt nó là thế này. Thưa các vị, dần dần các vị khám phá là cái lưu lượng xe trên con đường kia dần dần nó rất là thưa, rất là vắng. Thậm chí sẽ tới một lúc không còn chiếc xe nào đi trên đường phố cả. Đường ở ngoài nhân thế thì xe nó không bao giờ dừng. Nhưng mà đường trong tâm thức của các vị thì công phu hành trì sâu sẽ làm được một điều là rồi sẽ không có một bóng dáng của cái buồn, cái giận gì sinh ra trong các vị. Không có bóng dáng của một ý niệm nào sinh ra trong các vị. Lúc bấy giờ thì còn lại một trạng thái bất động như như của tâm Phật chiếu sáng, hay là của Đức Di Đà hiện diện trong trái tim của các vị. Đó là nhiều cấp độ đi ngang qua để chúng ta điều phục và chuyển hóa cái bệnh của chúng ta đang có mặt nơi trái tim này. Và cuối cùng kết luận ở đây nó là thế này. Thưa đại chúng, là pháp môn của Đức Thế Tôn dạy, dù có 84.000 pháp môn, thế nhưng mà đều có chung một cái quy hướng. Quy hướng chi? Quy hướng đó là giúp cho các vị tách ra khỏi cái cố chấp các vị là thân, các vị là vui buồn, các vị là phiền não bất an. Và cái con đường để tách nó đi từ cạn vào sâu. Mức độ cạn đó là các vị phải biết là tất cả vật sở hữu của các vị đều không phải là các vị. Như nhà, như cửa, như ngựa, như xe, như tiền, như bạc, như người thân. Người thân của các vị dù các vị thương mấy nhưng mà vẫn là người bên ngoài chứ không hề là tự thân các vị. Rồi mình xả ly những cái bên ngoài, dần dần xả ly những cái mà ta sở hữu nghìn đời là thân này đây. Thấy nó không phải là ta, là của ta. Rồi xả ly sâu hơn nữa là cái buồn giận ghét thương này không phải là các vị mà là những cái sở hữu của các vị. Để cuối cùng đạt đến cái chiều thâm sâu, các vị chính là năng lực Phật bất động đang ngồi chễm chệ trong nhà năm uẩn đây. Đó là ý thứ nhất. Tóm lại một điều là ngàn kinh muôn sách hay là 84.000 pháp môn đều dẫn ta đi vào chỗ này chứ không phải là chỗ khác. Điều thứ hai, cái con đường tu tập hay là cái con đường điều phục và chế ngự này không phải là con đường của một ngày mà làm xong việc. Đó là con đường rất dài, đòi hỏi sự kiên nhẫn vô cùng nơi các vị. Thế Tôn đã trường viễn kiếp, lang thang trong cõi tử sinh, cuối cùng mới chứng được quả chánh giác. Chúng ta cũng thế. Chúng ta nghe nói trường viễn kiếp thì chúng ta kinh sợ, nhưng mà thưa các vị, ta có được một hình hài như thế này là đã qua trường viễn kiếp tử sinh rồi, mới gặp được Phật Pháp, biết được Pháp tu. Thế thì cái con đường phía trước chứng nghiệm được an lạc hạnh phúc nó còn dài hay ngắn là tùy vào cái mức độ dụng công và cái nhiệt tình tu của các vị. Và nên nhớ là người muốn đi trọn con đường này, nếu thiếu năng lực kiên nhẫn thì không có thể thành tựu được. Cái sự kiên nhẫn vô cùng bền bỉ. Điều thứ hai, thưa các vị, là cái việc này, cái việc điều phục chuyển hóa này để nếm hương vị an lạc hạnh phúc này không do thần linh nào ban cho các vị cả, cũng không do người ơn của các vị hay là thầy của các vị, bạn của các vị hay là người thân của các vị, mà chính các vị phải nỗ lực làm trên nghiệp của các vị. Không ai thay ta làm điều này cả. Và điều thứ ba, thưa các vị, là cái nền tảng của quả Bồ Đề, nền tảng con đường thành đạt hay là nền tảng của đức hạnh, nó được xây bằng những chữ như là điều phục và chuyển hóa này. Người nào có khả năng nhận diện tâm hành của mình và có một cái niềm thiết tha điều phục chuyển hóa thì ngay hiện đời người đó chuyển được hoàn cảnh của mình khốn khó thành hoàn cảnh an lạc, thân tâm của mình bất an và bất hạnh thành cái hoàn cảnh rất là an lạc thuận lợi, và họ chuyển hóa được từ phàm tâm thành thánh tâm từ cái con đường này. Và những yếu tố làm nên, mình lặp lại, đó là cái sự kiên nhẫn lâu bền là một, việc này anh phải tự làm không nhờ ai được là hai. Thì từ cái nền tảng căn bản đó chúng ta mới có thể thành đạt được cái con đường tâm linh mà thôi. Và xin dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng. Hôm nay dường như hơi dài hơn mọi khi. Mời chắp tay. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Mời các vị niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 27 tháng 5 năm 2012. Tôi mở cái Tăng Chi Bộ Kinh ra, tôi thấy có mấy bài kinh rất là hay. Tôi đọc cho các vị nghe, là chúng ta học vô một bài kinh thử. Đây là phẩm Bà La Môn. Có hai vị Bà La Môn già yếu, trưởng lão, tuổi lớn, cuộc đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuối của cuộc đời, đã 120 tuổi, họ đi đến Đức Thế Tôn. Ngồi một bên, những vị Bà La Môn ấy bạch Thế Tôn rằng: Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi là những Bà La Môn già yếu, trưởng lão, tuổi lớn, đời đã trải qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời, đã 120 tuổi. Nhưng chúng tôi không làm điều lành, không làm điều thiện, không làm những điều để chấm dứt các sợ hãi. Tôn giả Gotama hãy răn dạy chúng tôi. Tôn giả Gotama hãy giảng dạy cho chúng tôi. Nhờ vậy chúng tôi sẽ được hạnh phúc, an lạc lâu dài. Đây là lời Đức Phật dạy. Thật vậy, các ông là những Bà La Môn già yếu, đã 120 tuổi. Nhưng các ông không làm điều lành, không làm những điều để chấm dứt các sợ hãi. Thật vậy, này các Bà La Môn, thế giới đã bị già, bệnh, chết chắc dẫn như vậy. Này các Bà La Môn, thời chế ngự thân, chế ngự lời nói, chế ngự ý trong đời này đối với kẻ đã đi đến cõi chết phải là chỗ nương tựa, là hang trú ẩn, là hòn đảo, là ngọn đèn, là chỗ quy y, là đích xứ của nó đến. Và sau đó thì Đức Thế Tôn nói một bài kệ ngắn thế này: trong ngôi nhà bị cháy, đồ đạc được đem ra, đồ ấy lợi cho nó, không phải đồ bị cháy. Cũng vậy, đời bị cháy do già chết thiêu đốt, nhờ bố thí tự cứu, khéo cứu đồ bố thí. Ở đây chế ngự thân, chế ngự lời và ý. Kẻ ấy giàu có chết cũng được hưởng an lạc, vì khi còn đang sống đã làm các công đức. Đây là một bài kinh ngắn ở trong Tăng Chi Bộ Kinh. Và thưa các vị, điều đầu tiên mình đi vô bài kinh này thì các vị thấy là cái ông Bà La Môn kia sống dài hơn các vị rất là nhiều. Rồi ông đến ông thưa với Đức Thế Tôn, và cái đại ý của lời thưa đó là thế này: trong nhân thế này con đã trải nghiệm đời sống tới 120 năm rồi. Mọi vui buồn đời sống con đã nếm. Thế nhưng mà con nhìn lại đời sống con thì dường như con chưa có làm cái chi làm thiện cả. Cho nên Thế Tôn dạy cho con biết một cái cách nào để con đừng có sợ hãi, đừng có hoảng loạn, để cái chết nó đến được an lành. Nội dung câu hỏi là như vậy. Và từ câu hỏi này các vị nhìn lại đời sống của các vị coi chúng ta có giống ông Bà La Môn này không? Khá hơn nhiều. Tức là mình chưa đến nỗi 120 tuổi. Điều thứ hai là trong đời sống mình cũng có những việc lành đã từng làm. Cho nên cái nỗi hoảng sợ, ưu tư, lo lắng đối với cái chết nó cũng có, nhưng mà nó không nặng nề lắm. Nếu có thể được thì các vị tu tập giỏi thì đối diện với cái chết sẽ không có còn sợ hãi, không có hoảng loạn, không có bất an. Và ý thứ ba nó chung nhất cho chúng ta đó là làm thế nào để có thể đối diện được trước cái chết mà không có hoảng sợ, không có bất an, không có lo âu, không có khủng hoảng. Thì cái điều này đó là cái nét chung của mọi người trên trần thế. Dù các vị làm lành nhiều hay ít, dù các vị chưa từng nếm hương vị Phật Pháp, hay dù các vị là những người theo tôn giáo nào, cái đoạn đường cuối chúng ta phải đến đó là cái chết. Người ta có một cái từ rất là văn chương, đó là con đò tử sinh. Có những con đò dọc, đò ngang, mình thích mình đi, mà không thích thì mình không đi. Thế nhưng mà cái con đò này thích hay không thích thì anh cũng bị đẩy xuống anh. Có phải vậy không? Tử sinh nó đến thì không có né đường nào được cả, và cũng không cần trả tiền. Đò nhân thế thì có tiền mới xuống đò được à. Thế nhưng mà con đò tử sinh thì không cần trả tiền và không trốn chạy được. Đò cập bến là anh phải xuống liền thôi. Và cái điều thứ hai nó cũng vô cùng kinh sợ là không biết nó cập bến lúc nào. Có phải vậy không? Con đò nhân thế thì ta còn thấy từ xa xa nó đi vô, nhưng mà con đò tử sinh thì không hề thấy nó cập bến lúc nào. Nó đến là anh đi cái cụp liền, không có chống cự đâu được cả. Có những người bệnh đưa vô bệnh viện nằm, ta tưởng chừng như là sắp bước xuống con đò tử sinh, thế mà ta không bước xuống, sống tới 5-10 năm sau mới chịu đi. Có những người trai trẻ khỏe mạnh, sức khỏe còn rạc rào, thế nhưng mà con đò nó đến là ngã, nó cái đuổi liền ra đi liền. Chuyện này nó không phải xảy ra ở những cái thế giới chiến tranh hoạn họa, mà ngay nơi quê hương này, nơi mạng sống con người được trọng thị, nơi người ta mua bảo hiểm đủ thứ loại hết, mà có cái loại bảo hiểm người ta không mua được đó, bảo hiểm trước cái chết người ta không mua được thôi, chứ dí mà mua được thì người ta mua rồi đó, phải không? Bảo hiểm nhà, bảo hiểm xe, bảo hiểm tật bệnh. Thế nhưng mà bảo hiểm trước cái chết thì người ta không mua được, người ta chỉ mua được bảo hiểm sau khi chết, phải không? Các vị hỏi coi, đố ai dám bán bảo hiểm trước cái chết cho các vị? Mua cái này để đừng chết thì mấy ta cũng mua, thế nhưng mà mua cái này để chết có tiền thôi, chứ còn không hề có chuyện bảo hiểm trước cái chết. Không biết tôi nói có đúng hay không, luật pháp Mỹ có cho phép người ta bảo hiểm trước cái chết không, người ta không biết. Thế thì cái điều đầu tiên nơi câu hỏi của ông Bà La Môn đây, nó là câu hỏi chung của chúng ta. Dù thiện lành, dù tàn ác, dù theo tôn giáo, dù không theo tôn giáo, nhưng mà nỗi sợ lớn nhất của đời người là con đò tử sinh, ta phải bước xuống thôi. Thế rồi Đức Thế Tôn dạy cho một bài kệ ngắn, đó là mình giải thích cái bài kệ này, rồi các vị thấy cái nội dung của nó, rồi chúng ta đi từ từ vô. Và trong cái bài kệ này, Đức Thế Tôn nói những câu thế này: trong ngôi nhà bị cháy, đồ đạc được đem ra, đồ ấy lợi cho nó, không phải đồ bị cháy. Cũng vậy, đời bị cháy do già chết thiêu đốt, nhờ bố thí tự cứu, khéo cứu đồ bố thí. Thế Tôn dùng cái ví dụ là trong ngôi nhà bị bốc cháy, người chủ nhà mà họ có thì giờ, họ đủ sức mạnh và họ đủ bình tĩnh nghe. Chứ còn thông thường nhà cháy thì chúng ta không có bình tĩnh đâu. Thậm chí chúng ta chạy ra chưa kịp mặc áo nữa là khác, đừng hòng lấy được tiền, lấy được bạc mất công. Điều thứ hai, nếu người đó quá tham tiền á, thì họ sẽ lục lọi, họ lấy tiền rồi có khi không chạy ra được thì chết cháy luôn. Đó là trường hợp thứ hai. Cho nên người đó có sức mạnh, đủ bình tĩnh và lượng định được cái mức độ nhà cháy như vậy, mình có thể chạy ra được hay không, thì người đó mới lấy được chút của cải. Nếu người đó thông minh đó thì thưa các vị, họ sẽ làm được một điều là họ lượng định được cái mức độ nhà sẽ cháy tới chỗ ta đang ngồi đây mất 15 phút. Thì họ tranh thủ, họ mở cửa sổ ra, họ liện tất cả những cái món gì có thể xài được, họ liện ra ngoài. Những món đồ liện ra ngoài đó là những món đồ họ chạy xuống, họ sẽ lấy lại và họ nhờ. Tuy nhiên cái ví dụ đó nó tùy vào những cái vùng văn hóa, chỉ là ví dụ thôi. Chứ còn ở Việt Nam, nhà cháy mà liện ra bao nhiêu thì mất bấy nhiêu. Ở đây, bài kệ Đức Thế Tôn ví dụ là giống như ngôi nhà bị lửa bốc cháy. Tất cả những cái món ở trong nhà anh có thể bỏ được ra ngoài trước khi lửa cháy, thì món đó anh sẽ nhờ được trong tương lai. Và từ cái ví dụ đó, Thế Tôn quy chiếu là một điều, đó là ngay hiện thời trong đời sống của anh, ví dụ như của tiền, ví dụ như mọi thứ, anh có thể vận dụng nó để làm cho nghiệp lành anh tăng trưởng, thì anh làm liền tức khắc. Thì đó là cái món mà anh nhờ được khi nhà bốc cháy. Có một cái hàm ý là tất cả những cái thiện nghiệp anh làm trong hiện đời với điều kiện anh đang có, anh sẽ nhờ được thôi, chứ mọi thứ anh thấy dường như nó vô cùng là thân thiết với anh, nó đều bốc cháy cả, không có gì còn lại cả. Hay giải thích rõ hơn là tất cả những sở hữu của anh đều bị bốc cháy. Duy nhất chỉ có một điều anh sẽ nhờ được, đó là những thiện nghiệp anh làm mà thôi. Thế nào là sở hữu của anh đều bị bốc cháy? Này của, này tiền, này nhà, này cửa, này ngựa, này xe, đều bị vô thường, dẫn anh đi anh bỏ lại hết, không đem theo cái chi cả. Thậm chí có những người họ nghĩ rằng họ sẽ đem nó để cho trong cái chết họ sang trọng. Ví dụ như Từ Hy Thái Hậu, các vị đọc những thông tin các vị thấy rất là tội nghiệp. Chôn theo bà đó là không biết bao nhiêu ngọc trai hồng ngọc. Và bà chôn theo bà trong một cái quan tài rất lớn. Cái quan tài đó giá trị đã lớn rồi. Rồi hồng ngọc chôn theo đã nhiều, ngọc trai chôn theo đã nhiều, kim cương chôn theo cũng lắm. Và áo bằng vàng, mũ bằng bạc, vân vân. Thế rồi cái tội nghiệp cho hình hài bà là chôn không được mấy năm. Cái nạn chiến tranh của Trung Quốc xảy ra, tức là cái nạn chiến tranh quốc cộng xảy ra trước khi cái nhóm của Tưởng Giới Thạch bỏ qua lục chạy về Đài Loan. Thì họ đào tung mộ của bà lên, họ dục xác bà ra không thương tiếc. Đương thời đó là một người tôn quý của triều đình nhà Thanh, người ta chôn bà, người ta hàng triệu con người đưa đi những dặm đường dài, không có người khóc thì cũng mướn người khóc cho nó đình đám. Thế rồi tới chừng chôn bà, cái nạn quốc cộng xảy ra, người ta ném xác coi như là một cái xác con thú chứ không hơn gì cả. Toàn bộ dòng vàng châu ngọc kim cương hồng ngọc vân vân họ lượm sạch, họ dục lại cái xác trong hòm đó, gọi là một chút thương tiếc đối với một người đàn bà đã từng cai trị đất nước Trung Hoa. Thế rồi chưa yên, sau đó thì đợt thứ hai họ lại bốc mộ lên một lần nữa, họ trấn lột sạch không còn thứ chi cả, một hình hài co quắp đen đuổi không ai buồn để ý tới. Ba lần bị ăn cướp mộ, các vị hình dung coi. Người ta quan niệm là tất cả những cái tài sản của một quốc gia mang theo trang trí cho một cái xác chết để cho nó sang trọng, hoặc nghĩ thậm tệ hơn đó là để về bên kia thế giới mà lè lè cái thiên hạ, xa qua cho với thiên hạ để biết đây là một nữ hoàng. Thế nhưng mà rồi thưa các vị, có đem đây được gì đâu. Nghiệp lành với dữ, ta tạo một đời nó theo ta thôi, còn tất cả mọi thứ nó đều theo gió mây bay, nó đều bị bốc cháy cả. Trong bài kinh đây gọi là bốc cháy. Cái câu kết Thế Tôn gọi là khéo cứu đồ bố thí, nhờ bố thí tự cứu. Anh làm được bất cứ cái thiện sự gì trong đời sống này anh hãy làm đi. Anh giúp được người thân anh một đồng, hai đồng anh hãy làm đi. Bằng không thì không kịp. Không kịp có nghĩa là người thân anh chết, có nghĩa là anh chết. Lúc tật bệnh đến muốn làm không được. Lúc tật bệnh đến muốn lại Phật lại không được, niệm Phật niệm không được. Và ai tránh khỏi điều này? Các vị hãy chiêm nghiệm những cái người đang tật bệnh rồi các vị hứa với lòng rằng ta sẽ như vậy, để mà sợ, để mà tu. Tại vì đây là con đường mà ai cũng đi cả, không ai tránh được cả. Già yếu, tật bệnh và cái chết là ba điều không có chịu thua bất cứ ai. Không vì lý do có tiền, không vì lý do các vị có sức khỏe, không vì lý do các vị giàu có, không vì lý do các vị đang là đương kim tổng thống, mà già bệnh chết nó sợ các vị nó lui. Các vị có mướn bao nhiêu người bảo vệ, họ trang bị từ chân tóc kẻ răng những cái loại vũ khí vô cùng hiện đại, họ không thể làm cho tử thần sợ mà không dám tới, phải không? Kẻ thù thì nó sợ, nhưng mà thưa các vị, không có tử thần nào ngán bất cứ một cái loại tối tân hiện đại gì trang bị nó ghê gớm và nó không đến. Thế thì các vị hình dung tất cả những điều làm được nên làm, bằng không thì không có kịp. Hứa với lòng rằng những thiện sự dù nhỏ như lượm một mảnh chai ngoài đường, nói một lời lành thiện, hoặc là nghĩ một ý nghĩ thiện lành với người, nếu được thì ta nên làm từng ngày, bằng không thì có khi tới lúc mình muốn làm là không kịp. Rồi đoạn thứ hai, chế ngự thân, chế ngự lời và ý. Kẻ ấy giàu có chết cũng được hưởng an lạc, vì khi còn đang sống đã làm các công đức. Công đức cạn, đó là loại công đức bố thí, cúng dường, tạo muôn việc lành ra bên ngoài. Nhưng mà cái năng lực công đức vô cùng lành thiện nó theo dính với các vị, xây dựng cái nền tảng vô cùng vững chắc để các vị thành đạt giải thoát. Đó là công đức của đổi thay, tu tập, chuyển hóa từ bên trong tâm thức của các vị. Buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn của chúng ta thưa các vị, không phải nhờ bố thí cúng dường mà có thể loại trừ sạch. Các vị phải tu tập, nhận diện từng tâm hành của các vị để chuyển hóa, thì mới có khả năng loại trừ những cái đó ra khỏi tâm thức các vị mà thôi. Đó là mình giải thích đi ngang qua cái bài kinh thứ 52, 53 ở trong Tăng Chi Bộ Kinh. Và tôi nghĩ chắc các vị ở nhà cũng từng đọc những bài kinh này chứ. Chưa, kinh mắc quá thỉnh không nổi. Việc nhiều quá không có thì giờ đọc. Đó là hai lý do. Cái lý do nào cũng hợp lý cả. Cho nên cuối cùng thì tôi không đọc cho nó chắc ăn. Và chúng ta có ba điều đi vô cái bài kinh này, mình chia sẻ cho các vị liễu tri. Bài kinh này nó có hai cái đại ý. Ý thứ nhất đó là bố thí để tự cứu. Ý thứ hai đó là điều phục chế ngự để hưởng an lạc hiện tại và tương lai, tức là điều phục tam nghiệp. Đây là đại ý của bài kinh ngắn này. Tức là chúng ta đi vô cái điều thứ nhất mình muốn chia sẻ, đó là trong ngôi nhà bốc cháy. Trong ngôi nhà bốc cháy, cái ý đầu của điều này mình muốn thưa đó là chưa hề có sự sống nào không bốc cháy nha. Nếu các vị còn nhớ là trong kinh Pháp Hoa đó, trong nhà lửa đó, chúng ta đang ở trong nhà lửa, nhưng mà kỳ thực nhìn cho sâu thì thưa các vị, nhà lửa không phải là hành tinh này không, mà tất cả mọi sự sống đều có cái khả năng bốc cháy bên trong để thiêu hủy, để tàn tạ, để đưa dần con người ta vào cái chết. Xa như mặt trời, mình hình dung là trong một giây đồng hồ, tức là một second thôi, nó đốt hàng triệu tấn khí heli để có được cái năng lượng ấm cúng ban bố xuống hành tinh này. Và nó giống như một cái chảo dầu, các vị hình dung là cái chảo dầu các vị bắt để chiên cái chim mà nó phực cháy gì đó, thì mặt trời nó như vậy đó. Chứ nó không phải là một định tinh ở yên nơi đó, mà đó là một chảo lửa. Nó đang phóng năng lượng của nó để cho cả một vùng không gian mênh mông trong đó có hành tinh này được sưởi ấm. Mình hình dung là nếu hành tinh này mà không quay, nó ở yên định vị như thế, thì nửa phần bên kia của hành tinh lạnh cũng đúng chết. Do vì cái khả năng nó xoay chuyển vòng như thế này, cho nên năng lượng mặt trời rải xuống ban bố cho hành tinh này nó có được cái ấm nhất định. Đó là nhìn ở hiện tượng bên ngoài. Thế thì mặt trời đang bốc cháy. Thế rồi hành tinh mình có bốc cháy không? Thưa các vị, đầu tiên người ta xác định nó là một mảnh được văng ra từ mặt trời, nó quay và sau đó nó hình thành một hành tinh như hành tinh hiện tại. Cho nên bản chất của nó bên trong là lửa. Lâu lâu nó xì hơi một chút thôi, tức là những núi lửa phun ra nó giết hàng vạn con người. Tới bom hạt nhân của Mỹ bỏ xuống Trường Kỳ và Quảng Đảo, nó chết chừng 200.000 con người. Người ta đã la làng la xóm, nhưng mà thưa các vị, không thấm vào đâu so với thiên nhiên tàn phá cả. Chỉ cần hé một chút vậy thôi. Thế thì tsunami giết hàng vạn con người. Do núi lửa nó hình thành sự động đất, rồi do động đất sóng biển tràn lên thành sóng thần. Và mình hình dung là núi lửa mà nó hoạt động rồi thì không có thánh thần nào có thể làm cho nó tắt được cả. Và cái chu kỳ vận hành của hành tinh này, thưa các vị, lửa bên trong nó nuôi sống nó, lửa bên trong cũng hủy hoại nó. 5 tỷ năm đi ngang qua, cái sự sống nó đã phân nửa chu kỳ, tức là nó đang ở tuổi trung niên rồi. Cái quãng đời còn lại của hành tinh này nó chỉ còn phân nửa mà thôi. Thế thì xa như mặt trời và gần gũi ta nhất, ta đạp lên nó từng ngày để sống còn, là hành tinh này cũng đang bốc cháy. Rồi gần hơn nữa, cái sự bốc cháy ở đâu các vị biết không? Ngay đây. Mỗi một ngày nếu các vị không ăn vô để tạo thành một cái năng lượng, tức là để cho thức ăn của mình được đốt để có năng lượng ấm cúng, thì các vị không tồn tại. Thế cho nên cái ý đầu mình thưa nó là sự sống được hình thành bằng sự bốc cháy. Và khi nói đến điều này, ta dễ hình dung vô cùng. Đó là các vị nhìn ngọn đèn thì các vị thấy, để ngọn đèn sáng có nghĩa là ngọn đèn đang chết. Cái nến thôi, có phải vậy không? Nó đốt sáp đèn tiêu mòn từng chút một để có được cái ngọn nến cháy lung linh như vậy. Và nó càng cháy mạnh thì nó càng đốt sáp đèn mạnh. Nó cháy yếu yếu thì sáp đèn chậm hết. Nhưng mà cái quá trình của nó là ngần ấy thời gian nó tiêu hủy. Nó sống một tiếng đồng hồ nghĩa là nó đang chết một tiếng đồng hồ, tại vì nó luôn đốt cháy. Thế thì hình hài của các vị nó cũng trong cái tiến trình như vậy, nó không dừng. Cái sống nào cũng làm bằng cái chết cả, sự sống nào cũng đang bốc cháy cả. Cho nên ngày xưa người ta thờ lửa cũng đúng, tại vì trong cái sự cháy của lửa nó có nhiều triết lý về cái sống và cái chết. Rồi các vị nhìn vào bên trong cái sự tinh mịn tâm thức các vị thì các vị thấy nó cũng bốc cháy nữa. Từng đợt cảm thọ như sóng cuồn cuộn đi ngang qua, đi ngang qua. Và cái này đi ngang qua mất, rồi cái kia có mặt. Tức là từng đợt liên hồi, ta gọi nó là sóng cũng đúng, mà gọi nó là từng cơn lửa cũng đúng. Do vì nó luôn thiên biến, nó luôn mất và còn, luôn ra đi, đến để rồi ra đi. Từng ý niệm buồn, vui, hờn, giận, ghét, thương của các vị nó chưa bao giờ dừng lại một sát na nào cả, dừng lại một giây nào cả. Một giây đồng hồ, tức là một second thôi. Cái loài chim ruồi, tức là chim hút mật, nó đập cánh 70 lần tới 72 lần. Và người ta không thấy nó đập cánh, tại vì cánh nó quay tròn như thế này. Nó nhanh đến nỗi người ta không thấy cánh của nó là đâu cả. Và hóa ra là trong một giây đồng hồ, một second, nó đập cánh 70 tới 72 lần. Các vị hình dung coi nó nhanh đến độ nào. Nhưng mà chưa nhanh lắm. Cái sự suy nghĩ của các vị, nó vận hành gấp nhiều lần nhanh hơn loài chim ruồi đập cánh. Thế thì nó đang bốc cháy. Và tóm lại một điều là bên ngoài vạn vật, nếu vạn vật có sự sống đều đang bốc cháy. Sự sống lớn như mặt trời, như hành tinh, như viên đá, nó cũng đang xoay tròn chứ nó chưa hề dừng lại. Rồi bên trong cái sự sinh động của hình hài các vị, nó cũng luôn như vậy, nó chưa bao giờ dừng. Và nói như thế để hù nhau, và chuyện này thiệt chứ không có hù võ gì cả. Tức là các vị đang thở vào thở ra là các vị đang đốt đời sống các vị. Từng khoảnh khắc các vị rời hành tinh này ra đi, tức là từng khoảnh khắc mình tiếp cận với cái chết rất là gần, thưa các vị. Cái chết đó là cái chết tự nhiên, già rồi chết. Nhưng mà có những cái loại chết, thưa các vị, nó không hề báo trước, nó đến cái đùng thôi. Thì cái chết đó, thưa các vị, nó vô cùng là bất thường. Và không ai lường được ta chết trong tình trạng nào. Ta không biết là ta bệnh rồi từ từ ta chết, hay là ta chết cái đùng, ta không biết từ đâu. Cho nên thưa các vị, bốc cháy có mặt trong mọi sự sống. Thế nhưng mà cái điều kinh sợ hơn nữa là cái chết có mặt trong mọi sự sống. Và hai cái chết ta không lường được. Một là cái chết bình thường, già, bệnh rồi chết. Cái chết đó vô cùng hạnh phúc. Không biết hạnh phúc không, không biết. Bệnh một giây chết một giờ thì nó là hạnh phúc. Mà bệnh hoài nó không chịu chết thì cũng không đốn, phải không? Nhưng mà hai cái chết, một cái chết bình thường là già, bệnh là chết. Cái chết thứ hai không bình thường đó là giống như người ta thổi đèn vậy đó. Sáp đèn thì còn, như gió đi ngang qua tắt cái cụp, mất tiêu liền. Hai điều này nó có mặt trong đời sống của chúng ta. Cho nên các vị hãy kinh sợ, mọi sự sống đều ẩn tàng cái chết. Mọi sự sống đều đang bốc cháy. Thế rồi điều thứ hai chúng ta đi vô là cái chỗ tựa nương vững chắc nhất. Mình nhìn ra để thấy điều này. Học Phật Pháp chút ít thôi thì nhận ra ngay. Nhưng mà làm được hay không còn làm việc, chứ biết thì biết rồi đó. Tức là không thể tựa nương với con, phải không? Không tựa nương được với chồng hoặc vợ. Bệnh thôi thưa các vị không thể xin người ta thay cho các vị bệnh được. Thở giùm tôi một hơi thở, không được. Thay giùm tôi đau đầu thôi, không ai thay cho các vị rồi. Thế thì trước cái chết không có chỗ nào nương tựa được cả. Đừng nghĩ rằng mình trải lòng mình nuôi con cho nó học đại học nọ, đại học kia, nó làm ra của ra tiền, nó có cơ ngơi sự nghiệp, rồi tới lúc chết mình biểu mi thai ta chết, đừng hòng làm chuyện nó được, mất công. Chắc vậy. Thế thì người thông minh, thưa các vị, hãy kiếm một cái chỗ tựa như lời Đức Thế Tôn dạy rất chánh pháp, là ngay trong đời sống hiện tiền này, sức khỏe anh đang có, điều kiện anh đang có, tất cả những thiện sự nào cần thiết làm được hãy làm đi. Bằng không thì không có chỗ tựa nào chắc cả. Một chút thiện sự nhỏ nhoi ta nên làm. Nếu chúng ta còn bố mẹ hiện tiền, gọi một cú điện thoại về thăm an ủi lúc tuổi già, đó là một thiện sự. Dành ra vài đồng đóng góp cho cái công trình từ thiện, nào là mổ mắt người nghèo, nào là đào giếng những nơi vô cùng thiếu thốn nước non, nào là bao nhiêu công trình giáo dục, nào là những người cơ nhỡ không có cơm ăn, không có áo mặc, lang thang lướt thướt ngoài đường phố, cần một bữa cơm nóng cho họ vào chiều thứ bảy, thưa các vị, rất là cần. Chúng ta đừng nghĩ rằng phải xây chùa cao Phật lớn, thưa các vị, hay là phải thù phụng chư tăng, sống như hoàng đế. Cái điều này có khi nó không hợp lý lắm đâu. Rất nhiều mảnh đời khốn khó đang cần bàn tay của những người Phật tử đóng góp. Và cái bệnh chung của thế giới tăng lữ hay là thế giới Phật tử chúng ta là cái gì phải cúng cho thầy thôi. Thầy càng lớn thì phải cúng càng nhiều, cũng có phước lạ. Và thưa các vị, tôi nghĩ là thầy lớn đừng nên cúng. Tại sao vậy? Nhiều người lo cho ông quá rồi, hãy để cho ông tiếp cận với đời sống bình thường, để cho ông nếm một chút hương vị của cuộc đời. Còn ta cứ hè nhau thù phụng những thầy lớn, có bao nhiêu của tiền thầy gọi tới là cúng dường xây chùa cao Phật lớn. Nhưng mà ta hãy nhìn ra điều này, bằng không thì chúng ta đổ tiền một cách rất là vô ích. Nhìn ra điều chi? Có những cái nhu cầu vô cùng cần thiết, ví dụ như cần một cái máy chùa để làm đạo, long thần hộ pháp đều vỗ tay yểm trợ. Do vì cái nhu cầu Phật tử ghé lại nơi đó để sinh hoạt, để tu học nó vô cùng chật chội, thiếu tiện nghi, thì chúng ta nên đóng góp để cho cái công trình tu học đó nó mở rộng, nó lợi ích đến bao nhiêu người. Thế nhưng mà có những công trình, thưa các vị, các thầy làm để các thầy dưỡng già, chứ không hề làm được Phật sự chi cả. Có một cơ ngơi để cơ ngơi nó trở thành của riêng ông, để ông đóng cửa chùa lại, ông nằm dắt chân chữ ngủ ngâm thơ, không mang lợi ích gì cho ai cả. Thế thì chúng ta đóng tiền nơi đó để làm chi? Cho nên các vị hãy có một chút năng lực trí tuệ trong cái cách cúng dường của các vị. Bằng không thì thưa các vị, nó vô cùng tội nghiệp. Tội nghiệp cho ta chứ không phải tội nghiệp cho ai cả. Tại sao tội nghiệp cho ta? Mồ hôi nước mắt của mình đóng góp, thưa các vị, nó không làm được lợi ích gì cho ai cả. Rồi làm thêm cái điều vô cùng tội, đó là mình bực bội, mình phiền não, mình thấy sao của tiền mình nó đi vô cái chỗ nó vô cùng phi lý. Rồi mình cúng dường xong không phát sinh hoan hỷ mà phát sinh phiền não mới lạ. Và chuyện này có xảy ra không? Có nhiều, có nhiều. Cho nên hãy có một chút trí tuệ, hãy làm những công việc thiện sự nó vô cùng hữu ích. Một đứa đệ tử tôi nó nói, thưa thầy, con nghĩ cái việc cần làm đó là nếu có thể được thì tổ chức một bữa cơm rất nóng, rất ấm vào những ngày thứ bảy cho những người vô gia cư, những người homeless đó, họ rất là cần. Thầy không biết đó thôi, chứ những con người tài ba trên đất Mỹ này, họ là những tỷ phú trong quá khứ. Có những lúc đói cơm khát nước, họ ghé vào những cái nơi bố thí một bữa cơm nóng cho họ ăn vào một bữa chiều thôi. Cái ơn đó lớn đến nỗi là sau khi họ thành công thành danh, họ trở thành những người bảo trợ cho những công trình từ thiện lớn vô cùng. Thầy, các vị hình dung là Ngài Tinh Vân, những năm đầu từ Hoa Lục qua Đài Loan, Ngài bị nghi ngờ. Do vì ở Hoa Lục thì đa phần người ta không tham gia vào cái sinh hoạt của Cộng sản Trung Hoa thì không được. Thứ hai nữa là giới tăng lữ bị người ta hồ nghi, đó là những người gián điệp từ Hoa Lục cài vô. Cho nên những ngày đầu Ngài đặt chân qua Đài Loan, đi chùa nào xin cơm cũng không được cả. Người ta hồ nghi. Và cái cơ chế dân chủ của Đài Loan, thưa các vị, những ngày đầu nó vô cùng khắc nghiệt, chứ nó không đơn giản. Do vì cái tình trạng quốc cộng vừa mới phân ra, cho nên người ta luôn nghi ngờ những người từ Hoa Lục đi ra. Do vậy cho nên Ngài đói khát vô cùng. Rồi may mắn thay có một nơi đó là người thân hữu cũ từ Hoa Lục cho Ngài một bữa ăn. Ngài vô cùng mang ơn. Và từ cái bữa ăn ấm cúng của một tình bằng hữu, nó tặng cho Ngài một cái đại nguyện là con mà làm được Phật sự, thế thì con sẽ làm được một điều là gầy dựng những bữa ăn để cúng dường cho tất cả những chư tăng cơ nhở đến ăn một bữa ăn không bao giờ lấy tiền. Và các vị hình dung là Si Lai á, Phật tử đến ăn thì còn bỏ mấy đồng đó tôi không biết, nhưng mà chư tăng đến gặp bữa ăn là không tốn một đồng xu nào cả. Dù 100 chư tăng hay là 200 chư tăng, từ một cái nhỏ nhoi ban đầu gầy cái hạt mầm làm một chất men để cho Ngài phát đại nguyện, đó là do vì Ngài ăn được một bữa cơm của một người bằng hữu đãi rất là ấm cúng cái tình đạo. Thế thì thưa các vị, có những việc nó vô cùng cần bàn tay của người Phật tử, đó là đóng góp lại để làm một bữa ăn nóng cho những người homeless ngoài đường phố, rất cần. Và tại sao chúng ta không có thực tiễn trong cái cách làm từ thiện của chúng ta? Ta cứ nghĩ là làm từ thiện phải cúng chùa, đúc chuông, tạo tượng, thậm chí là Có những cái tượng lam cao lồng lộng 30-40 mét, tốn hàng vài trăm nghìn chứ không phải ít thưa các vị. Thế rồi dựng cái tượng Quan Âm lên, cái mặt xấu đuôi. Rồi làm sao đây? Cái tượng Quan Âm nó đủ đẹp để người ta nhìn, người ta phát sinh cái niềm hoan hỷ. Còn đằng này mình làm cái tượng nó quá khổ, quá thức tắc, nó không cân đối về cơ thể học, nó không cân đối rồi. Nhìn vô là mắt giận rồi chứ không có khởi tâm hoan hỷ gì cả. Mà hạ xuống thì không dám hạ, đố mà dám đập mấy cái tượng đó. Làm bạc trăm nghìn nọ, trăm nghìn kia. Rồi thưa các vị, rồi chúng ta hình dung coi là mình cúng dường những nơi đó, rõ ràng là nó vô cùng sai với chánh pháp. Sai là sao? Mình nói theo cái tâm thức thực tiễn nha các vị. Điều thứ nhất là làm một cái tượng, thưa các vị, người xưa các bậc tổ trong quá khứ có khi phải lại Phật, phải tụng kinh, phải sám hối, phải cắt máu viết kinh, phát nguyện hàng đêm tới 5 năm, 10 năm đủ phước lành để làm một cái tượng. Đúc một cái chuông cũng thế. Chứ không phải là giác tiền một bao đó rồi muốn cái gì làm cái nấy, không phải như chúng ta, nó không có cái tâm thành bên trong, cho nên là một cái tượng Quan Âm rồi nhìn tới nhìn lui không có hoan hỷ chút nào cả. Phật tử nhìn tượng Quan Âm mà không phát sinh niềm hoan hỷ thì sai với chánh pháp rồi. Nó không có hồn linh ở trong cái tượng. Bằng tất cả tâm thành chúng ta mới làm cho cái tượng Phật kia hay là cái chùa kia nó có được cái linh hồn, có được cái sự sống, mà người ta nhìn vào hay bước chân vào chùa lòng người ta tràn đầy hoan hỷ. Còn đằng này chúng ta làm vì chúng ta bỏ tiền vô mà tâm chúng ta không có, cho nên nó không đạt được cái tiêu chuẩn của cái công trình từ thiện hay là công trình Phật pháp chúng ta làm. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị bỏ 100 đồng, 200 đồng là một bữa cơm giúp bao nhiêu người, nó vô cùng thực tiễn mà nó vô cùng sống động. Biết đâu có những tâm hồn họ thấm được một cái chút hương vị từ ái, hương vị yêu thương, hương vị nhân ái của tấm lòng người. Họ khởi phát tâm, họ sẽ trở thành những con người gầy nên cái hạt mầm, giúp đỡ được cho biết bao nhiêu người trong tương lai. Và bỏ tiền chôn vô một cái chùa, nếu cái tình trạng không hợp lý thì chúng ta bỏ tiền đó là tiền chết, không có sống động được. Còn tiền sống đó là gì? Thưa các vị, làm bao nhiêu thiện sự, cứu bao nhiêu con người, giúp bao nhiêu mảnh đời vượt ngang qua những cái khó khăn khốn khổ. Cho nên thưa các vị, ý thứ nhất mình chia sẻ là chỗ nương tựa vững chắc, không có nghĩa là các vị đầu tư của tiền, công sức của các vị theo cái mô hình trong quá khứ mà các thầy đã từng giảng dạy là đúc chuông, làm tượng, xây chùa vân vân. Ta làm điều đó với điều kiện có một chút trí tuệ. Bằng không thì những cái cúng dường của các vị nó không tạo phước điền mà nó tạo nên cái họa hại, sự tranh chấp trong tương lai. Và lam tự diễn hiện tại nó là một cái nguồn tranh chấp rất là lớn. Thứ hai nữa là có khi làm cho các thầy không có thì giờ tu đâu nghe. 10 thầy ở một già lam thì có thì giờ tu. Một thầy trụ trì một cái chùa thì tôi đố ông có thì giờ để tu. Tại sao vậy? Có thể 5-10 ngày đầu, vài 3 tháng đầu Phật tử còn thương mến tập trung nhau về. Thế nhưng mà thưa các vị, thế hệ của các vị lần lần ra đi rồi, các em nó không lai vãng đến chùa đâu. Đó là cái chuyện đường dài. Chuyện đường ngắn đó là thế này. Chúng ta thấy một thầy kia ở chùa rất là dễ thương, chúng ta bưng ông thầy đó làm một cái đạo tràng khác. Cái tội tình trong tương lai đó là thầy đó bị biến chất hồi nào không hay. Cái phẩm chất tu ở trong đại chúng nó khác, còn một mình một cơ ngơi có khi nó khác chứ nó không giống như thế. Các vị hình dung là tôi ở một nơi thì cái chuyện tôi phải giải quyết là tiền bill, tiền bổng từng ngày. Rồi Phật tử gọi tôi từng buổi, nửa khuya họ dựng đầu mình dậy để đi vô trong bệnh viện mà tụng kinh 8 tiếng đồng hồ, 10 tiếng đồng hồ. Thì giờ ở đâu mà tỏ thiền, thì giờ ở đâu mà công phu, thì giờ ở đâu mà đọc kinh, đọc sách, nghiên cứu. Thế thì qua một năm như thế đạo lực bị bào mòn, không có cách gì giữ gìn được cả. Chưa phải là thánh. Cho nên tiếp xúc với trần đời trong một cái điều kiện một mình vua một cõi, thưa các vị, phàm tâm dễ sinh mà thánh tâm thì khó mà nuôi dưỡng. Thế thì các vị bưng một ông thầy không biết mình nói có đúng không, nhưng mà bằng cái kinh nghiệm của mình thôi, mình bưng một thầy rất là dễ thương, một thầy vô cùng đáng kính mến từ một cái chùa nọ bưng qua để thành lập một cái chùa khác, mà không khéo thì chúng ta làm mất luôn một thầy. Chưa mất thì chúng ta làm biến chất một ông thầy, mất đi phẩm chất một ông thầy đáng kính của chúng ta. Trong khi đó, nếu có thể được thì 5-3 thầy cùng ở một nơi, một trụ xứ, một già lam thì được, cho phép. Thế nhưng mà nếu chỉ một thầy, thưa các vị coi chừng, chúng ta làm mất thầy luôn. Và cái tội đó do ai? Phật tử cưng thầy. Thưa các vị, cái điều rất rõ ràng đó là các vị là những tác nhân làm cho Phật Pháp suy hoại à. Tội chứ không phải là tốt. Cho nên mình đừng nghĩ rằng có tiền cúng dường chùa, có tiền mua nhà cải gia vi tử cho các thầy là điều tốt. Cho nên ta nên có trí tuệ. Đến với đạo không phải đến bằng tình cảm, đến bằng cảm xúc, mà đến bằng trí tuệ thôi. Thương thầy thì không ai cấm, nhưng mà trước khi muốn làm điều gì đó, mình nên vận dụng một ít năng lực trí tuệ, nhìn ra cái điều mình muốn làm nó tác hại hay là nó có lợi cho đạo. Bằng không thì tu mà khổ não hoài. Khổ não là tại sao? Tại vì các vị cứ để cho những cảm xúc của các vị, yêu thương của các vị, ghét thương của các vị tràn dậy, và các vị sống với tâm cảm nhiều hơn sống với năng lực trí tuệ. Thế thì rất là tội cho Phật Pháp.